Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Nhìn Hàn Vân Tịch, Long Thiên Mặc mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không cự tuyệt hỗ trợ. Tuy rằng phụ hoàng đã có ban thưởng, nhưng ơn cứu mạng của Hàn Vân Tịch là hắn thiếu, hắn vốn cũng tính toán tìm cơ hội trả ơn. Hơn nữa, đại xá thiên hạ là lý do rất tốt, hắn có thể nhân cơ hội tranh thủ giành lại trái tim dân chúng. Yên lặng nhiều năm như vậy, một lần nữa rời núi cần phải có động tác khai hỏa. Long Thiên Mặc gật gật đầu, nói, bổn thái tử bị bệnh đã lâu nay được chữa khỏi, đại xá thiên hạ là ý kiến rất hay, hoàng thẩm cứ về trước, tối nay thời điểm phụ hoàng lại đây, ta sẽ bẩm việc này. Tuy rằng biết Long Thiên Mặc sẽ đáp ứng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, Hàn Vân Tịch rất vui, càng nhìn thái tử này với con mắt khác. Trước khi đi, Long Thiên Mặc gọi nàng lại, tần hoàng thẩm, nếu gặp hoàng thúc thay ta vấn an, nói sau khi ta khỏi hẳn, sẽ qua gặp hắn. Hàn Vân Tịch gật đầu, theo những gì nàng biết, Long Phi Dạ cùng thái tử và các hoàng tử khác cũng không thân cận lắm, cử chỉ này của Long Thiên Mặc rõ ràng là có ý lấy lòng Long Phi Dạ. Chỉ là nhân gia bị bệnh đã lâu, Long Phi Dạ cũng không hề tới nhìn một cái, thực sự có chút lạnh tâm. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không rảnh lo nhiều như vậy, trong lòng nàng hiện tại đều toàn là sự tình của Hàn Tòng An. Hàn Vân Tịch trở lại Tần Vương phủ liền không ra khỏi cửa, vẫn luôn mong đợi tin tức, còn thường xuyên để Tiểu Trầm Hương đi ra bên ngoài hỏi thăm. Ai ngờ, đến buổi chiều ngày thứ hai, bố cáo trên đường cái vẫn chưa được gỡ bỏ, nghị luận vẫn đầy đường như trước. Nghe nói mấy phòng bên trong Hàn gia, người trước người sau đi thăm tù, nhưng đều không thể gặp được Hàn Tòng An, lúc sau trở về vì tranh đoạt gia sản mà đánh nhau. Nhưng mà sáng sớm hôm sau tin tức tốt đã tới. Tiểu Trầm Hương vừa gõ cửa, vừa hô to, chủ tử, sáng sớm hôm nay hoàng thượng đã ban bố lệnh đại xá thiên hạ, trừ bỏ tội danh mưu phản, những từ tội khác được miễn, sửa thành sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Nói là thái tử tự mình xin lệnh, Hàn Vân Tịch cơ hồ là nhảy dựng lên ở trên giường, rửa mặt mặc đồ xong, cơm cũng không rảnh để ăn, lập tức chạy đến thiên lao. Lệnh đại xá thiên hạ vừa mới được ban bố, tin tức truyền đến nhanh nhất không nơi nào khác chính là thiên lao. Hàn Tòng An từ xa nghe được không ít thanh âm nghị luận, thậm chí còn nhìn thấy mấy tử tù bị áp giải ra khỏi nhà lao dành cho tử tù đem đến phòng giam. Nghe nói là thái tử đề nghị muốn đại xá thiên hạ, ha ha, lần này chúng ta xem như là nhờ phúc thái tử a. Chính xác, rất nhanh chúng ta có thể ra ngoài đúng không? Nhìn xem, mấy tử tù kia đều bị mang đi, phòng chừng là muốn thả bọn họ đi đi. Ha ha, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta. Cách chương.